Khí thiếu tu tiên, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481 đột phá ung điện truyền ra một tiếng nổ mạnh vang lớn. Ngay sau đó, đó là điện chủ phẫn nộ tiếng gầm gừ. Sợ tới mức đại điện phụ cận du hồn run rẩy lên đại vương phát hỏa. Nếu ai ở ngay lúc này tới gần đại vương, ai đều có khả năng bị lan đến. Ngay cả xuất khiếu kỳ màu tím du hồn cũng không thể không tạm lánh nổi bật. Chúng nó vốn dĩ ở bên ngoài, liền thuận lý thành trương không quay về. Hai chỉ xuất khiếu kỳ du hồn một chàng trên nhà cao tầng đụng tới đối phương. Người như thế nào ở chỗ này? Du hồn một bật thốt lên hỏi. Đối diện du hồn nhị hừ hừ. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đại vương vừa mới ở triệu hoán người. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Du hồn nhị ánh mắt hơi hơi chớp động. Đối phương liền đại vương đều dám động. Ta đi cũng là đương pháo hôi mệnh. Chúng nó nhưng không ngốc. Liên tiếp tổn thất nhiều danh đồng loại sau, dư lại màu tím du hồn liền không nghĩ lại giống như phía trước giống nhau, thế đại vương như vậy bán mạng. Xem ra chúng ta đều nghĩ đến một khối đi đâu. Hai chỉ du hồn toàn vẻ mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có một số việc cũng không cần nói được quá minh bạch. Chúng nó tưởng dĩ hạ khắc thượng, lại có ích lợi thượng xung đột, đó là ngày thường, hiện tại chúng nó ích lợi tương đồng, liền ai cũng không có vạch trần ai. Người nào? Du hồn một sắc bén hồng hạp đột nhiên nhìn phía du hồn nhị phía sau. Du hồn nhị cả kinh, trước tiên liền cho rằng du hồn một ở tính kế chính mình, bởi vì nó vẫn chưa cảm nhận được phía sau có bất luận cái gì hơi thở. Chầu này, một cây đao liền xuất hiện ở nó trên đầu, kính bạo trận gió xé rách nó phòng ngự, chẳng sợ nó ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nghiêng đầu, tránh đi nhất trí mạng đầu, cũng bị chạm trung cổ. Này một đao vẫn chưa lập tức liền kết thúc. Du hồn nhị thực mau liền phát hiện đại lượng đao mang còn ở ấp ủ, xé rách nó hồn thể, bất quá một vài tức, nó lực trí liền sói mòn hơn phân nửa. Giống, du hồn nhị ít hầu giống giận ra tiếng, còn không ra tay, ta đã chết ngươi cũng muốn chết. Du hồn một lúc này mới bừng tỉnh lại đây giống nhau, lập tức ra tay đánh úp về phía đánh lén Cao Hàn. Liền ở nó phía sau, đồng thời xuất hiện ba đạo công kích. Tuy không đến mức chí mạng. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, toàn chiêu trăng ở trên người mình, vẫn là sẽ bị thương, vì nghênh chiến này ba đạo công kích, du hồn một thực dứt khoát, từ bỏ giải cứu chính mình đồng loại. Nguyên nhiên ba người tu vi còn không đến đại viên mãn, nhưng là đối phó một con xuất khiếu kỳ du hồn cũng không khó. Đêm này chỉ xuất khiếu kỳ du hồn cuốn lấy một lát sau, Cao Hàn thực mau liền đem nó đối thủ giải quyết rớt, liền phải xông tới trợ bọn họ giúp một tay. Không cần giúp chúng ta ba người có thể giải quyết. Nguyên nhiên quyết đoán cự tuyệt hắn trợ giúp. Ba người nếu là còn giải quyết không được một con xuất khiếu đại viên mãn du hồn, bọn họ lại như thế nào cân xứng đến lên trời kiêu hoặc thiên tài. Cao Hàn nghe vậy liền ngừng lại, xoay người đi thủ cao lầu thông đạo. Mặt khác du hồn nghe được đại nhân kêu gọi, sôi nổi đuổi đi lên. Thông đạo là từ dưới lên trên, chúng nó mỗi hướng một con đi lên. Đã bị Cao Hàn chạm một con, đến cuối cùng, này đó du hồn biết cửa thông đạo có một cái có thể nháy mắt hạ gục chúng nó nhân tộc tồn tại, cũng đều co đầu rút cổ ở dưới không lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như hai chỉ xuất khiếu kỳ du hồn không để ý tới ung vương triệu hoán giống nhau, chúng nó thủ hạ cũng giống nhau. Chỉ chốc lát, nguyên nhiên lấy bị thương nhẹ đại giới, thành công chém giết này chỉ xuất khiếu kỳ du hồn, ba người tinh thần đại chấn. Rốt cuộc cảm thấy chính mình không hề là kéo chân sau. Đi, chúng ta đi tìm tiếp theo chỉ du hồn. Cao Hàn trường đao vung, dẫn đầu đi xuống thông đạo. Thông đạo phía dưới du hồn đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Này đó xuất khiếu kỳ du hồn đều không có lựa chọn tới gần ung đại điện. Muốn tìm chúng nó cũng không khó. Không bao lâu lại tìm được một con. Lần này Cao Hàn cũng không có ra tay, vẫn làm cho bọn họ ba người động thủ. Ung điện động tĩnh càng lúc càng lớn, đặc biệt là đại cung điện bên kia, thường thường truyền đến kia chỉ hóa thần du hồn gào giống thanh, từ nó thanh âm, bọn họ cũng có thể phán đoán Bùi Tịnh Hải tình huống, có đôi khi lạc quan, có đôi khi tựa hồ cũng không lạc quan. Nếu không chúng ta đi xem, nguyên nhiên có điểm lo lắng Bùi Tịnh Hải, Cao Hàn suy tư 2 giây, tả đi, các ngươi tiếp tục rèn luyện, ung điện xuất khiếu kỳ du hồn đã không nhiều lắm, liền tính gặp được 2 chỉ. Lấy các ngươi thực lực cũng có chạy thoát năng lực. Hảo, nguyên nhiên không có do dự, xác thật, bọn họ đi cũng giúp không được vội, còn không bằng nắm chặt thời gian. Ông Điện hiện tại chính là một cái thích hợp bọn họ rèn luyện nơi. Bốn người ngay sau đó phân nói Dương Bích, bọn họ vừa đi, Cao Hàn liền trực tiếp chạy đến Ung Đại Điện. Có Tước Châu trợ giúp, hắn đã đến cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, bao gồm giấu ở chỗ tối, chuẩn bị tọa ủng ngư ông. Chi lợi người, Bùi Tịnh Hải tình huống xác thật không tốt lắm, cả người máu chảy đầm đìa, chịu thương so hóa thần du hồn còn nghiêm trọng, nhưng hắn giờ phút này lại chiến ý bừng bừng phấn chấn, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh. Lại đến, Bùi Tịnh Hải khí thế 10 phần, lạnh lót tiếng hô cũng không so hóa thần du hồn nhược nhiều ít. Một người một hồn, hóa thành lưỡng đạo mạnh mẽ lực lượng, ở không trung lẫn nhau đối đâm. Vì cầu đột phá Bùi Tịnh Hải, mặt sau tựa hồ tạm thời mà vứt bỏ bản mạng pháp bảo, trực tiếp dùng một đôi nắm tay cùng đối phương va chạm, hai bên đâm hướng không ngừng mà lùi lại. Ung Vương không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị kẻ hèn một người xuất khiếu đại viên mãn nhân tộc tu vi bước đến này một bước, nó uy danh, truyền ra tới ở đâu. Cùng Bùi Tịnh Hải tách ra sau, nó đứng ở bảo tỏa chỗ tựa lưng thượng, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương, tựa ở ấp ủ một cổ khí thế. Nó trong tay, đột nhiên xuất hiện một phen pháp bảo. Bùi Tịnh Hải sừng sốt một chút, tiên khí, du hồn còn có thể dùng pháp bảo sao? Du hồn cũng không thể dùng pháp bảo, có lẽ nói đại bộ phận pháp bảo chúng nó đều không thể dùng, bởi vì lực lượng ngọn nguồn bất đồng, chúng nó có thể sử dụng, chỉ có thể là cùng chúng nó lực lượng tương xứng một loại pháp bảo. Cái này tiên khí toàn thân đen như mực, tựa một loại yêu thú lợi trảo, tản ra làm người không thoải mái hơi thở. Không phải tiên khí, là tiên ma khí. Bùi Tịnh Hải ánh mắt trầm xuống, sự tình giống như có điểm phiền toái. Này chỉ hóa thần du hồn cư nhiên có tiên ma khí. Hắn đột nhiên phỉ nhổ, có tiên khí lại không chỉ có ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, không tính toán dùng pháp bảo hắn, trong tay cũng xuất hiện một phen tiên khí, toàn thân màu xám bạc gậy gộc, chẳng sợ qua đi rất nhiều năm, mặt ngoài vẫn như cụ bóng loáng trong sáng. Bùi Tịnh Hải như thế nào sẽ có tiên khí? Tránh ở chỗ tối thấy như vậy một màn, Lục Chí Vi sắc mặt trầm xuống. Không phải ở binh khí chủng được đến, chính là ở tiên cung, nếu là người sau, hắn rất có thể tìm được một chỗ gửi bảo vật địa phương. Thạch Cát nói, hai người trong mắt thoáng chốc hiện lên một đạo tham lam. Vốn dĩ tưởng ngồi tu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới Bùi Tịnh Hải trên người còn có tiên khí, chờ hắn cùng kia chỉ du hồn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi ra ngoài thu hoạch. Lục Chí Vi âm chắc chắc mà nói, lúc ấy từ thiên điện đào tẩu sau. Bọn họ theo sau đã bị mấy chỉ xuất khiếu du hồn công kích, vì chạy thoát, còn hy sinh một người, nguyên bản còn có ba người bọn họ, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cao Hàn phát hiện chỗ tối người còn không ngừng u ma tông người, xuất khiếu kỳ du hồn cũng có mấy chỉ. Chúng nó đại vương liền ở trước mặt, này mấy chỉ xuất khiếu du hồn lại thờ ơ, du hồn chi gian nội đấu cũng là cực kỳ lợi hại, đều muốn làm ngư ông. Bùi Tịnh Hải tuy rằng cũng có tiên khí, nhưng là không có hóa thần du hồn ưu thế, tiên ma khí cùng nó đã ma hợp rất nhiều năm, sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Bùi Tịnh Hải tiên khí là vừa được đến, căn bản không kịp luyện hóa, bởi vậy chỉ có thể dùng ra không đến 1/5 uy lực. Lần lượt bị đánh bay, Bùi Tịnh Hải lại một lần lao ra đi. Trong cơ thể kia cổ lực lượng rốt cuộc tích tụ đến đỉnh điểm, ở cuối cùng một lần bay ra đi thời điểm. Kia mặt ngăn cản hắn cây chắn, rốt cuộc giống như bị đâm thủng bọt khí. Trong không khí linh khí phía sau tiếp trước tiến vào Bùi Tịnh Hải trong thân thể, bao lớn đan dược cũng bị hắn đảo tiến trong miệng, đại lượng linh lực tiết ra. Hóa thần du hồn khóe mắt muốn nứt ra, này nhân tộc cư nhiên là ở mượn dùng nó lực lượng trợ giúp chính mình đột phá. Không thể bị hắn thành công đột phá, xuất khiếu đại viên mãn thực lực cũng đã lệnh nó không thể không lấy ra tiên ma khí. Người này không thể nghi ngờ là nhân tộc Trung Thiên Kiêu, vạn nhất đột phá, rất có thể sẽ phát sinh biến cố. Hóa thần du hồn sấn hắn còn ở đột phá, không chút do dự tiến lên. Cao Hàn đang chuẩn bị ra tay, Bùi Tịnh Hải lại cười lớn một tiếng, ở đột phá hết sức, không chút do dự tiến lên, trực tiếp dùng thân thể cùng hóa thần du hồn nặng nề mà va chạm một chút. Một người một hồn bay ngược đi ra ngoài, nện ở tiên cung trên vách tường. Chân đến trên vách tường bong ra từng màng đại lượng cho bụi. Hóa thần du hồn lập tức nhảy dựng lên, chuẩn bị giết qua đi thời điểm, tên này nhân tộc khí thế liền thay đổi, hắn cơ nhiên đột phá. Ha ha ha, Bùi Tịnh Hải ngửa mặt lên trời cười to, nháy mắt chiều hóa thần du hồn tiến lên, hắn không chỉ có đột phá, còn mượn đột phá thời điểm, đem trong tay tiên khí lễ rửa tội vừa lật. Chịu đột phá bảo dũng linh lực lễ rửa tội, cái này tiên khí tuy rằng vẫn là không có luyện hóa khi xưng tay, nhưng là hắn có thể phát huy ra tới uy lực lại đạt tới một nửa. Cao Hàn tức khắc buông tâm, đáng giận, Bùi Tịnh Hải cư nhiên thật sự đột phá. Lục Chí Vi sắc mặt âm trầm, đột phá sau Bùi Tịnh Hải, trừ phi hắn cùng hóa thần du hồn lưỡng bại câu thương, nếu không bọn họ muốn ăn hạ cục thịt mỡ này, khó khăn sẽ cao không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một khối đá đột nhiên nện ở bọn họ ẩn thân chỗ, cũng vỡ thành bột phấn. Ai, chiến đấu trong Bùi Tịnh Hải cùng hóa thần du hồn đồng thời tách ra, thần thức quét đi ra ngoài, lập tức phát hiện tránh ở nơi đó Lục Chí Vi. Lục Chí Vi hai mắt sung huyết, rốt cuộc là ai phá hủy kế hoạch của hắn, nhưng hắn lại không dám đối thượng hai gã hóa thần kỳ, trong lòng sợ hãi hắn không chút do dự xoay người đào tẩu. Đồng thời đào tẩu, còn có tránh ở bên kia mấy chỉ xuất khiếu kỳ du hồn. Chúng nó đã biết bị đại vương phát hiện là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy chẳng sợ ẩn thân chỗ còn không có bị phát hiện, cũng không dám lại lưu lại. Hóa thần du hồn như thế nào không biết chúng nó hô lâu như vậy, này đó thủ hạ không có một cái chạy tới, liền biết chúng nó ở đánh cái gì chủ ý. Bùi Tịnh Hải không đuổi theo Lục Chí Vi hai người, hắn phản chiều những cái đó đào tẩu xuất khiếu du hồn đuổi theo. Không biết hay không ăn ý, hóa thần du hồn cũng chạy tới truy Lục Chí Vi cùng Thạch Chí. Cao Hàn ngăn lại trong đó hai chỉ xuất khiếu kỳ du hồn, Bùi Tịnh Hải đuổi theo một khác chỉ, chém giết xong trở về, lại giải quyết rớt một khác chỉ, đem mấy viên hồn châu ném cho hắn. Ta rốt cuộc đột phá xuất khiếu, hóa thần thực lực quả nhiên cường đại, không biết ta có phải hay không cái thứ nhất đột phá hóa thần người. Nếu là nói như vậy, vậy càng sảng. Quảng cáo, cách chương.